Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007. Can Ma Phong Hồn, cung binh hướng về cái hướng kia di động đi qua. Cái này cùng nhau đi tới để rất nhiều người chơi ngừng chân nhìn chăm chú hắn. Dù sao ai cũng nhìn ra hắn là hướng về phong thần mộ mà di động. Thế mà phong thần mộ địa hung hiểm mọi người đều biết. Có người nghi hoặc cũng có người cười trộm cung binh không tự biết. Nhưng cung binh thật là đến tới đó. Nơi xa cái kia cao ngất hình xoắn ốc núi làm người ta kinh ngạc không thôi. Bởi vì trong lúc này bộ truyền đến cường đại ba động. Ngươi chuẩn bị tiến vào chỗ này. Lúc này có người đi tới kinh ngạc nói. Huynh đệ khác đi chịu chết. Ở trong đó đoán chừng chỉ có thần vương mới có thể tiến nhập. Cung binh quay đầu, nhìn lấy cái này gọi là thụ kinh phong đạo tặc, hắn gật gật đầu nói. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta nhất định phải đi vào. Sau khi nói xong cung binh hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Mà cái kia thụ kinh phong lăng một chút trực tiếp hô. Huynh đệ, người đây thật là đi chịu chết. Nghe ta nghĩ rõ ràng à. Cung binh không để ý đến người này. Hắn chậm rãi đi đến. Không bao lâu nơi xa một con quái vật ngăn trở hắn đường đi. Can Ma Phong Hồn. Cung binh nhìn một chút con quái vật kia. Đó là một cái quái vật hình người. Người mặc xanh biếc khinh giáp nữ người khuôn mặt băng lãnh. Phía sau nàng có mỏng như cánh ve hơi mờ cánh. Đây là một cái 280 cấp quái vật. Hơn nữa còn là một cái siêu thần cấp bậc lĩnh chủ. Phụng Ngô Vương chi mệnh. Cái kia Can Ma Phong Hồn thấp giọng nói. Sau đó trong tay xuất hiện một cây trường cung. Trong nháy mắt nàng dương cung cài tên bắn ra một đạo tiễn mang. Phốp, tốc độ kia quá nhanh. Lấy cung binh phản ứng vậy mà đều không có né tránh đi. Không chỉ có như thế. Theo đạo này tiễn mang trúng đích hắn. Một cái mức thương tổn cùng trạng thái cũng là bay ra. 51.873.983. Phong giảm, lần thứ nhất nhìn đến cái trạng thái này cung binh có chút mộng. Nhưng là hắn di chuyển nhanh chóng lên tiến lên. Hoàng hôn lĩnh vực mở ra về sau cung binh cũng coi là thả lỏng trong lòng. Trầm mặc, một cái trạng thái theo cái kia Can Ma Phong Hồn trên đầu bay ra. Quái vật kia thân thể run lên, nàng kỹ năng không cách nào phóng thích, nhưng nàng cũng không có dừng lại. Trong tay trường cung lần nữa bắn nhanh ra một đạo tiễn mang. Còn tới, cung binh lần này nhìn rõ ràng, tại công kích kia đánh ra trong nháy mắt hắn làm ra né tránh động tác. Ngoặc kép, cung binh lắc lắc thân thể, bởi vì hắn cảm giác được chính mình tựa hồ bị thứ gì nắm một chút. Tốc độ của hắn biến đến chậm chạp, nhưng chỉ là trong nháy mắt đó cứng ngắc dừng lại. Bất quá đây đối với Can Ma Phong Hồn tới nói thì đầy đủ. Cái kia đạo công kích lần nữa trúng đích cung binh. 41.839.392. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi. Cung binh nhìn về phía cái kia phong giảm trạng thái. Phong giảm trạng thái dưới người chơi hội thỉnh thoảng tiến vào chậm nhanh trạng thái. Cái này trạng thái đặc thù bị động muốn so thần cấp mê muội cứng ngắc càng buồn nôn hơn. Bởi vì ngươi không biết ngươi chừng nào thì hội như vậy đột nhiên thẻ dừng một chút. Riêng là cường độ cao trong chiến đấu. Trong nháy mắt kẹt lại khả năng thì ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Đáng chết ra hỏa, cung binh nhíu nhíu mày. Cao cấp lĩnh chủ mỗi cái đều có chỗ đặc thù. Tay phải hắn nhất chỉ. Tận thế kỹ năng mở ra sau mộ quang kỹ năng cũng là đánh ra. Cường đại hút máu hiệu quả để hắn cơ hồ đạt đến đầy máu cấp độ. Thế mà không chỉ có như thế. Lúc này Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng cũng là nện xuống. 66.383.924. Quái vật này không có phòng ngự cùng giảm thương tổn. Cung binh nhìn đến mức thương tổn sau thả lỏng trong lòng. hắn sợ nhất thì là đẳng cấp áp chế dưới tạo thành cách dù giảm thương tổn. Nhưng hắn tự thân có thiên nghịch xưng hào, mà lại cảnh giới phía trên hắn cũng là thượng vị thần cảnh giới. Cái này siêu thần cấp quái vật cùng hắn cảnh giới giống nhau cũng không có càng nhiều áp chế hiệu. Quả, chỉ có 5 tỷ lượng máu. Cung binh nhìn về phía quái vật kia đỉnh đầu. Nhìn đến lượng máu về sau cung binh càng thêm yên tâm. Dù sao cái này điểm lượng máu thực sự không tính là gì. Cùng động một tí 10 tỷ 100 tỷ lượng máu cao quái vật tới nói cái này điểm lượng máu căn bản không. Tính là cái gì? Thế mà nhẹ nhàng như vậy phía dưới cung binh ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu như cái này thủ hộ ở ngoại vi quái vật thì chút thực lực ấy. Như vậy thần vẫn đại thế giới cao thủ như mây chẳng lẽ liền không có người có thể xông đi vào à? Dù là từng cái thanh lý cũng có thể xông đi vào. Cung binh nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Bởi vì theo cái này can ma phong hồn lượng máu hạ xuống đến một nửa. Lúc này trên người nàng đột nhiên quang mang chớp động. Trong nháy mắt nàng giải trừ trạng thái yên lặng. Tự nhiên khôi phục. Được đến thở dốc can ma phong hồn không có bất kỳ cái gì hành động công kích. Nàng thả ra trong tay trường cung theo sau thân thể xuất hiện lục sắc quang mang. Phong hồn triệu hoán. Can ma phong hồn thân thể run lên. Lúc này một giây sau nàng lần nữa bị trầm mặc, thế mà cung binh lại không cười nổi, bởi vì trong tầm mắt lúc này khoảng cách rất xa địa phương. Chỗ đó một bóng người xuất hiện, cái kia đạo khí tức cùng trước mắt can ma phong hồn giống như đúc. Cung binh cau mày nói, sẽ không phải, cung binh lo lắng nhất sự tình quả nhiên phát sinh, bởi vì cái kia đồng dạng khí tức không là người khác. Đó là một cái khác, can ma phong hồn, cung binh giải quái vật này thương tổn, một cái hắn còn có chút chống cự không, chớ nói chi là hai cái. Cung binh một cái mộ quang kỹ năng mở ra chuyển vị ra khoảng cách rất xa, mà cái thứ nhất can ma phong hồn thì không buông tha đuổi tới. Đáng chết, không phải một cái, lúc này cung binh đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Phía sau hắn xuất hiện khí tức quen thuộc, đó là cái thứ ba can ma phong hồn, hỏng bét, cung binh do dự một chút, lúc này hắn bị trước sau bao bọc, không chỉ có như thế hai cái trái phải phương hướng rất rõ ràng cũng có quái vật tồn tại. Nếu như chạy nhanh đi qua cũng sẽ hấp dẫn cửu hận. Cung binh đón đến hắn trực tiếp lựa chọn ngạnh kháng. Trừ 47.737.339 49.938.377. Liên tục hai cái mức thương tổn trực tiếp đem hắn đánh thành tàn huyết. Nhưng là cung binh lúc này chờ đợi một giây. Hắn dựa vào cái thứ hai mộ quang trực tiếp chuyển vị vượt qua sau lưng con quái vật này. Kéo ra 3.000 mã khoảng cách về sau cung binh thả lỏng trong lòng. Liên tục chạy về sau, lúc này tàn huyết cung binh rốt cục chạy ra đối phương cừu hận phạm vi. Mà lúc này nơi xa Thụ Kinh Phong nhìn đến cung binh, phát hiện hắn tàn huyết về sau, Thụ Kinh Phong nhanh chóng hướng về tới. Gia hỏa này, cung binh ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiện tại là tàn huyết, rất rõ ràng đối phương muốn công kích hắn. Nói ngươi không nghe, ăn thiệt thòi đi. Thế mà để cung binh kinh ngạc là, lúc này Thụ Kinh Phong chủy thủ trong tay phát ra hào quang màu nhũ bạch. Sau đó một đạo quang mang tiến vào cung binh thể nội. Cộng 5.373.738. Mạnh hộ, một cái hơn 5 triệu chữa trị chỉ số xuất hiện. Cung binh lăng một chút, sau đó cười khổ nói. Ngươi một cái đạo tặc, vậy mà lại trị liệu kỹ năng. Ta, Thụ Kinh Phong xấu hổ sờ đầu một cái, ta cũng không có cách nào, nghề nghiệp hạn chế, cung binh trong lúc nhất thời không để ý tới giải Thụ Kinh Phong nói tới. Mà lúc này nơi xa một chi đội ngũ chậm rãi đi tới. Lúc này Thụ Kinh Phong tựa hồ nhận ra chi đội ngũ kia. Hắn hoảng hốt vội nói, ta phải đi, ngươi lượng máu quá thấp, cẩn thận một chút a.